xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 380, chương 380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuế đã nhận ra sự đề phòng và thăm dò trong mắt hắn. Cơn buồn ngủ lập tức bay đi. Nàng mím môi nhỏ nhẹ trả lời. Chỉ là thấy buổi tối vương gia dùng không nhiều, nên muốn đưa đến chút đồ khuya cho vương gia. Đường Tuế nói xong lại ngước đôi mắt long lanh trong vắt nhìn chằm chằm Chu Triệt. Ánh mặt trầm thấp lạnh lẽo của Chu Triệt vẫn luôn dừng trên người Đường Tuế. Đường Tuế bị hắn nhìn mà phát run. Hồi lâu sau Chu Triệt mới thu hồi ánh mắt này lại. Người nghỉ ngơi đi. Nói xong, Chu Triệt đứng dậy rời đi. Đường Tuế nhìn bóng lưng của Chu Triệt, trái tim cũng coi như buông xuống. Thật ra, lòng nàng tự rõ, nàng đứng ở đây, mọi việc nàng làm đều sẽ bị lấy ra cân đo đong đếm. Nói không chừng lúc nào đó làm sai một chút, sẽ bị lật đổ. Nàng phải cẩn thận, đang cẩn thận, luân hồi kính quá chó. Đôi lúc ngươi sẽ không biết luân hồi kính sẽ ban bố nhiệm vụ tào lao gì cho ngươi. Chu Triệt rời đi, trái tim Đường Tuế cũng buông lỏng. Nàng tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, ngủ. Đến hôm sau, khi Đường Tuế tỉnh lại, vết thương sau lưng thật ra đã lành hơn phân nửa rồi. Dù sao nàng cũng là nhân sâm, không những bổ dưỡng với người khác, mà cũng có thể bổ dưỡng cho mình. Điều này quá hiển nhiên, nhưng loại chuyện này, Đường Tuế cảm thấy không thể manh động, càng không thể để người khác biết nàng có năng lực tự chữa lành. Đường Tuế mím môi, tiếp tục nằm ở trên giường giả bệnh, chờ một hồi lâu, nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Đường Tuế nhanh chóng nhắm mắt lại, đột nhiên, từng hơi thở ồ ạt và làn gió thơm truyền đến. Đường cô nương, người tới gọi vài tiếng. Đường Tuế mở mắt ra nhìn lại, trước mặt nàng là một nữ tử mềm mại, y phục trên người nàng ta không giống là nha hoàn, ta là Trúc Hoài Nhu. Trúc Hoài Nhu cười khanh khách đứng đấy, nhìn Đường Tuế. Trúc Hoài Nhu, muội muội Trúc Hoài Thư. Đường Tuế cũng khẽ gật đầu. Hôm nay ta và ca ca lại đây, vốn là định ban thưởng cho ngươi vì làm thức ăn ngon, lại không nghĩ tới ngươi vì cứu vương gia mà bị thương. Ngươi không sao chứ? Giọng điệu Trúc Hoài Nhu đầy lo lắng. Ta không sao, cảm ơn Trúc tiểu thư. Ta đến nhìn ngươi thử xem. Đừng nói cảm ơn, huống chi ta và vương gia. Lời Trúc Hoài Nhu còn chưa dứt, vẻ mặt đã lộ ra vẻ thẹn thùng. Ngươi cứu vương gia, ta phải cảm ơn ngươi. Đường Tuế nhìn nàng ta, đăm chiêu suy nghĩ, cảm động quá. Trúc Hoài Nhu này là đến để tuyên thệ chủ quyền với nàng. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi cẩn thận nghỉ ngơi đi. Chờ thân thể ngươi tốt rồi, ta sẽ đến ăn đồ ăn ngươi làm. Mãi cho đến khi ra ngoài, nha hoàn Hi Thụy của nàng ta mới lộ ra vẻ mặt không hiểu. Tiểu thư, người tốt với nàng ta như vậy làm gì? Hi Thụy không hiểu gì cả. Tiểu thư nhà bọn họ là Thiên Kim Phủ Thượng Thư. Còn Đường Tuế chẳng qua chỉ là một nữ đầu bếp nho nhỏ mà thôi. Chỉ là một kẻ có thân phận quá mức chênh lệch như vậy. Không đáng, hừ, ngươi không biết, nương ta định kết duyên nàng ta với nhị ca ta sao? Trúc Hoài Nhu hừ lạnh một tiếng, một nữ tử thương hộ nho nhỏ, làm thiếp cho nhị ca nàng ta cũng không đủ tư cách. Cũng không biết, nương nghĩ gì nữa, nô tỳ nghe nói. Dường như Đường gia rất có tiền. Cách Trương